Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 626, cứu rỗi, tử khí quanh quẩn tại Lan Ni chung quanh, dần dần lan tràn trải nhiễm, cơ hồ muốn đem thiên không quang minh đô che lại tư thế. Hiện trường lặng ngắt như tờ, một màn này bị si xe quay chụp ra cảnh tượng hoành tráng siêu cường khí phách, chấn nhiếp ảnh thính bên trong hết thảy mọi người. Giờ khắc này giang sắt Mỹ lại có khác biệt tại Bắc Bình Thịnh Sự, mưa vừa đi vào trong đến dịu. Giang Bắc Quốc giai nhân, mang theo lăng lệ bá khí, chinh phục toàn trường, xí xe tìm được nàng Mỹ mạo một loại khác mở ra phương thức. Nàng cái kia song hoa hạ đặc thù con mắt lúc này ở trang dung gia trì hạ mang đến ma lực thần kỳ. Ánh mắt của nàng đảo qua mỗi người lúc, đều để người cảm nhận được bị tử vong chi phối sợ hãi. Andrew chú ngữ đánh ở trên người nàng, nàng cúi đầu đi nhìn dưới chân của mình, lượn lờ hắc phụ đưa nàng bao khỏa ở bên trong, khóe mắt nàng có thủy ý tại tụ tập, cái kia đậm đến tan không ra đau thương hóa thành thần kỳ mực đậm giống như đen. Trừ khử ở trong mắt nàng, ảnh thính bên trong người xem thấy cảnh này đều phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài. Tâm thần bị kịch bản chỗ bắt lấy, đối với Lan Ni tao ngộ cảm thấy thật sâu đồng tình, nhưng nàng sau một khắc lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt được Andrew thân ảnh, hóa thành oán độc đưa nàng vây quanh, trên người nàng hắc khí càng tăng lên, nàng chấn động cánh hướng Andrew phi nhào tới, lại vừa mới động liền bị Andrew chú ngữ đánh trúng, lung lay một chút thân hình vừa đứng vững, phía dưới tín đồ thấy cảnh này lúc, hồi thần lại. Cái này là ác ma, cái này là ác ma. Thần điện kỵ sĩ cấp tốc đem Andrew vây quanh, rút ra bên eo phối kiếm, nhắm ngay răng sắt phương hướng. Mục sư hướng thiên thần cầu nguyện, khẩn cầu thần minh phù hộ. Andrew trước đó xua đuổi ác ma, hình tượng xâm nhập lòng người. Lại thêm bởi vì hắn tịnh hóa, dị đoan cử động, mới làm ẩn tàng tại Lan Ni trong thân thể ác ma, huyết mạch thức tỉnh. Tín đồ đối với hắn có một loại dị dạng cuồng nhiệt. Hung hãn không sợ chết hướng hắn tới gần. Lan Ni mấy lần ý đồ tiến lên, đều bị kỵ sĩ ngăn cản. Nàng cánh nhấc lên gió lốc đem quảng trường trước pho tượng quét đến trên năm xẻ bầy. Rơi xuống tảng đá lớn nện đến dáng vóc tiều tụy tín đồ không được trốn tránh. Ầm ầm trong tiếng nổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng vẫn có cuồn cuộn không dứt dân chúng đánh tới, ngăn cản nàng hướng Andrew tới gần. Một màn này chiến đấu chẳng diện phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, lại bị si xe vỗ ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái. Hắn không hổ là am hiểu sâu nhất phỏng đoán người xem tâm lý đạo diễn. Đem quảng trường này trước chiến đấu, chụp ra khí thế rộng lớn cảm giác, tín đồ không biết mùi vị điên cuồng. Kỵ sĩ tuyệt đối lòng trung thành cùng bị lừa về sau thành ác ma thiếu nữ. Tại thời khắc này kết hợp bắn ra không có gì sánh kịp mị lực. Lặp đi lặp lại kéo dài ống kính đêm giờ khắc này Lan Ni điên cuồng hiện ra đến đầy đủ. Triệt đề, nhìn thấy người cao trào thay nhau nổi lên. Nàng mấy kích không trúng, ngược lại vết thương chồng chất. Nàng dừng lại muốn chết cử động, nhìn thật sâu Andrew một chút. Dường như nguyền rủa, ta sẽ trở lại, nàng lưu lại câu này mang theo vô tận ngụ ý, chấn động cánh, rất nhanh biến mất ở giữa không trung, lưu lại chưa tỉnh hồn tín đồ cùng thần điện đám người. Cao chiến đấu khí thế giống như là bởi vì Lan Ni lời nói mà bịt kín một tầng bóng ma. Andrew nhìn xem Lan Ni biến mất thân ảnh, thần sắc ngưng trọng, hắn cắn chặt hàm răng cây, gương mặt cơ bắp lại đang run rẩy. Biểu hiện hắn cũng không thể bình tĩnh nội tâm Lan Ni chung quanh tín đồ bởi vì Lan Ni thua chạy mà. Gieo hò, hắn lại khóe mắt nhắm lại, ống kính hạ bả vai hắn cứng ngắc, cổ hầu kết nhấp nhô, lồng ngực lại quỷ dị bình nam, giống như là không có hô hấp trên gỗ. Một màn này ống kính gấp bắt lòng người, để cho người ta thấy tình khó chính mình. Lan Ni sau khi rời đi, dân chúng mặc dù lấy được tạm thời thắng lợi, nhưng sự tồn tại của nàng lại giống như là cho những người của thế giới này bao phủ lên một tầng bóng ma, kỵ sĩ đoàn bị thành tốp sai phái ra đi. Tìm kiếm ma tung tích, vì giáo đình vinh dự mà chinh, mọi người càng phát ra tín ngưỡng thần minh, khẩn cầu đạt được thần phù hộ, khát vọng đạt được cứu rỗi. Một lần kia cầu phúc sự kiện, để Andrew danh vọng đạt tới vô tiền khoáng hậu tình trạng. Giáo đình bên trong liên quan tới hắn thăng bằng giáo tông tiếng hô rất cao. Giáo tông sách lập hắn làm người thừa kế, lấy thần quyền thần thụ chi danh, đem giáo đình giáo tông chi vị truyền cho Andrew. Hắn đạt được tha thiết ước mơ đồ vật, tiền, quyền, địa vị cùng bị người truy phủng thực lực, nhưng để Andrew cảm thấy sợ hãi, là hắn không thể gặp người thân thể. Hắn tại đem Lani mấy người làm hiến tế, hướng thần minh đổi lấy vĩnh sinh về sau. Thân thể của hắn liền đình chỉ bước về phía tử vong bộ pháp. Nhưng hắn phát hiện hắn đã sẽ không lại hô hấp, không cần lại hưởng thụ mỹ thực, cũng không cần giấc ngủ. Hắn thời gian giống như là đứng tại hiến tế trong chớp mắt ấy. Trở thành vĩnh hằng, thế nhưng là cái này chú ngữ cũng không có chữa trị hắn từng chịu qua nguyền rủa thân thể. Hắn nửa người dưới vẫn như cũ là khô lâu bộ dáng. Đồng thời đã mất đi hết thảy liên quan tới lạnh, nóng, đau đớn tất cả chi giác, hắn trở thành một tên phế nhân. Hắn mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở cao cao trên thần tọa. Vì che giấu sự khác thường của mình, hắn đến làm bộ bình tĩnh. Hắn đối ngoại tuyên bố tại khu trừ dị đoan quá trình bên trong. Thân thể nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, xuất nhập đều phải cần dựa vào kỵ sĩ nâng cùng phương tiện giao thông. Tinh xảo đến đâu đồ ăn, hắn vẫn như cũ nhấm nháp không ra món ăn ngon, dài dằng dặc sinh mệnh, trở thành mang đến cho hắn to lớn tra tấn sợ hãi. Tai nạn giáng lâm mặt đất, ác ma tồn tại bao phủ thần đình, đường Lani có thụ tra tấn lúc, Andrew cũng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, vĩnh sinh để hắn không cảm giác được bất luận cái gì niềm vui thú. Đường dưới thân thể nửa người mất đi chi giác khiến cho hắn đi lại không tốt. Hắn còn phải che giấu đi sự khác thường của mình, miễn cưỡng mình biểu hiện được giống người bình thường đồng dạng. Quyền thế cùng địa vị rất sắp trở thành hắn tra tấn một trong. Hắn bắt đầu hoài niệm lên năm đó ở tiểu trấn bên trên tình cảnh. Khi đó hắn giản dị mà nghèo khó, lại không thẹn lương tâm ani mỗi ngày dáng vóc tiêu tụy cầu nguyện. Lớn nhất phiền não, có lẽ chính là hắn mục sư bào sau khi tắm hắn liền không có quần áo có thể xuyên mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, theo quyền thế địa vị thay đổi, phiền não của hắn gia tăng hàng ngày. Hắn đêm không ăn giấc, có đồ ăn lại không thể ăn, không thể thân cận bất cứ người nào, không có thể để người ta biết bí mật của hắn, cũng không có ai có thể cùng hắn tâm sự. Hắn ngay từ đầu đã từng cực thích muốn thay đổi qua tình huống như vậy. Nhưng Lani dị biến để tâm hắn sinh sợ hãi. Hắn lo lắng lại một lần nữa cầu nguyện thất bại, sẽ làm chàng diện càng khó khống chế. Nhưng người dục vọng là khó mà ngăn chặn. Đường chiếc hộp Pandora một khi mở ra, liền lại khó khống chế lại kích động dã tâm Lani hắn lợi dụng trong tay quyền hạn. Từng vụng trộm lấy thần điện kỵ sĩ vì hiến tế. Muốn để thân thể của mình khôi phục thành nguyên dạng, nhưng để Andrew cảm thấy tuyệt vọng, là hắn không có cách nào làm được. Thần minh, lực lượng có thể đẩy hắn hướng đi, có thể cho hắn không có hết thảy, lại vĩnh viễn không thể để sự tình trở lại ban đầu nhất. Hắn hy sinh thần điện không ít kỵ sĩ, lại đều cuối cùng thất bại, từ lúc mới bắt đầu đầy cõi lòng hy vọng, đến sau cùng tuyệt vọng. Cũng đối với cái này, vĩnh hằng, sinh mệnh cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ. Andrew thử qua tự sát, nhưng tính mạng của hắn phảng phất tại thần minh, ban cho, hắn ban ân về sau. Đã không còn thuộc về chính hắn, hắn sử dụng tới rất nhiều biện pháp, cũng không thể làm tính mạng hắn kết thúc. Hắn thử qua lần nữa sử dụng cầu nguyện phương thức, nhưng không biết có phải hay không mỗi một lần hiến tế về sau. Thần, đối với linh hồn nhu cầu liền sẽ cao cấp hơn nguyên nhân. Hoặc là hắn cái này dơ bẩn linh hồn bị thần chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Hắn cũng không thể quay trở lại lần nữa vĩnh hằng. Hắn tại thần điện nhiều năm bên trong, lật tung rồi tất cả cổ tịch, điều tra phá giải, nguyền rủa, phương thức, đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng ở một cái cổ lão mục sư trong miệng, biết được khả năng, giải linh vẫn cần người buộc chuông. Sự tình bởi vì ai, mà lên, vốn nhờ ai, mà đi. Nhìn đến đây thời điểm, ảnh thính bên trong hết thảy mọi người bao quát Thư Bội Ân đều chuẩn bị cảm giác thổn thức. Liên tưởng đến Andrew trước kia hăng hái dáng vẻ, lại nghĩ tới hắn bây giờ tình cảnh, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Lani rốt cục ngóc đầu trở lại, nàng cho thần điện mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ống kính từ chỗ cao hướng xuống quan sát, có thể nhìn thấy rộng lớn mặt đất, nhân loại nhỏ bé như sâu kiến, lại là tín ngưỡng mà không tiếc mạng sống, lượn lờ mây mù dưới. Andrew giáo tông thân chinh, giáo đình kỵ sĩ đội ngũ khí thế rộng lớn, ôm diệt trừ dị đoan quyết tâm, mà châm chọc chính là, bọn họ thân quyền biểu tượng, lại đã sớm sống không bằng chết, mà nữ chấn động cánh, từ trên trời giáng xuống, đem cái này sương mù khói mù xua tan, mang đến che khuất bầu trời bóng ma. Một màn này tại ảnh thính bên trong rất nhiều người từng tại thần cứu rỗi trailer bên trong đã nhìn qua, nhưng là chân chính tại trong phim ảnh nhìn thấy lúc, mang cho mọi người nhiệt huyết sôi trào cảm giác giác viễn thắng đã từng cái kia ngắn ngủi 3 phút. Fast food thức dẫn đường trong phim Monster có giai đoạn trước tầng tầng cố sự làm nền. Giờ khắc này Lani xảy ra chuyện, cơ hồ muốn để Thư Bội Ân người như vậy đều không thể tự kiềm chế. Rốt cục, gặp ngươi lần nữa. Andrew cùng nhiều năm trước nàng bay khỏi ở giữa thần điện quảng trường một lần kia so sánh. Bây giờ Lani khí thế càng tăng lên, nếu như nói trước sớm xuất hiện Lani chỉ là sơ hiền cao chót vót. Cái kia nàng lúc này không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm Money hình tượng của nàng diễm lệ. Khí chàng vừa tăng lại tăng, đường Thư Bội Ân coi là trước sớm nàng bị lừa về sau, ma hóa, mà phẫn nộ cái kia một mộ đã là nàng. Biểu hiện ra ngoài, bá khí, một màn cực hạn. Như vậy lúc này răng sắt lại một lần nữa đem cái nhìn của hắn đổi mới. Tóc dài theo lạnh thấu xương phong loạn vũ, ánh mắt của nàng mang theo trêu tức, loại này lạnh lùng, xa so với bộc lộ tại bên ngoài lệ khí càng phải xâm nhập lòng người. Nhiều năm trước nàng là trốn ở thần minh pho tượng hạ, chờ đợi lấy Andrew cứu rỗi thiếu nữ. Nàng đã từng là Andrew xem như tế phẩm, hiến cho thần lễ vật, nhỏ yếu mà bất lực, có thể hiện nay, nàng là không ai bì nổi ma, cừu hận thôn phệ lấy lòng của nàng, làm cho nàng không thể chiến thắng. Nàng đem Andrew chộp trong tay, kỵ sĩ trường kiếm ở trên người nàng không để lại bất luận cái gì một tia vết thương. Đầu ngón tay của nàng bóp lấy Andrew, bắt lấy hắn phi nhập trong đám mây. Trên mặt đất thần điện đám người vẫn đang nỗ lực cứu vớt lấy, giáo tông, bệ hạ. Giết chết ác ma kỵ sĩ cùng tín đồ hô hào khẩu hiệu. Andrew cổ bị bóp ở, lại hết sức bình tĩnh. Đối mặt người này người e ngại ác ma. Hắn lại quan sát tỉ mỉ nét mặt của nàng. Trên người nàng quấn quanh hắc vụ giống như là âm hồn bất tán oán linh. Da thịt trắng như tuyết tại hắc khí phụ trợ hạ lộ ra được không có chút quỷ dị. Hắn nhớ tới Lani thời điểm, là nàng núp ở thần minh pho tượng dưới, run lẩy bẩy chờ hắn cứu viện dáng vẻ. Ngươi không giết chết được ta, hắn cười lên tiếng. Đây là thần ban ân, hắn nói lời này lúc. Có ý riêng, con mắt của nàng đen đến gần như phát lam, mang theo quỷ dị màu sắc. Khảm nạm tại nàng cái kia trương tái nhợt lại mất đi sáng bóng gương mặt bên trên. Giống hai uông tử đàm, để cho người ta không lạnh mà tốt, nàng dài nhỏ ngón tay gấp bắt lấy cổ họng của hắn. Hắn lại giống như là không bị ảnh hưởng, ta đã không cần hô hấp, là bất tử chi thân. Giờ khắc này Andrew lời nói để Lani trong mắt che kín gió lốc, giống như là bão tố sắp xảy ra. Muốn đem hắn bao phủ giống như, hắn bình tĩnh cùng lửa giận của nàng như dực hình thành chênh lệch rõ ràng. Đường ảnh thính bên trong tất cả mọi người chờ mong thụ hại ác ma cùng bề ngoài hiền lành cha. Sứ, gặp mặt, to lớn châm chọc như một thanh kiếm sắc, đâm vào mỗi một cái xem phim trong lòng của người ta. người bị hại một mặt phẫn nộ, tuyệt vọng vô cùng, tạo thành một màn này bi kịch, kẻ đầu têu lại mặt mỉm cười. Một mặt bình tĩnh, người biết, ta lấy các ngươi vì hiến tế, thu được vĩnh hằng sinh mệnh, hắn vươn tay, đón gió nhắm mắt lại, gió thổi qua hắn hoa bạch vi quyển tóc, thế nhưng là hắn lại cảm giác không đến cái này thiên nhiên ban ân. Hắn bị bóp lấy yết hầu, nhưng hắn lại vẫn tự nhiên đang cùng Lani đối thoại, người bình thường nhóm sống bị ác ma chỗ chi phối. Trưởng khống sợ hãi, hắn lại cảm giác không đến uy hiếp của nàng tính, đây hết thảy đối với hắn không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Người ngậm miệng, Lani cái cằm khẽ nhếch, đem hắn bóp càng chặt hơn, bần môi đỏ cánh dưới, hàm răng của nàng tuyết trắng mà chỉnh tề. Giờ khắc này phẫn nộ của nàng mang theo thống hận, nàng lăng lệ thét lên giống như là sau khi bị thương rên rỉ. Để Andrew cười to lên, ác ma cũng sẽ biết sợ sao. Hắn nói lời này lúc, giống như là khiêu khích, thư bội ân lại nghe được mấy phần ghen tị dáng vẻ. Donald cùng Giang sắt đối thủ diễn một màn này bộc phát, cho người ta mang đến vô cùng thoải mái giác quan kích thích. Người ngậm miệng, nàng lại một lần nữa gầm thét, người ngậm miệng, là Andrew đem nàng biến thành cái dạng này, hủy hoại cuộc sống của nàng, hủy hoại nàng hết thảy tất cả, ta muốn giết chết ngươi, nàng nhẹ giọng thì thầm, không che giấu chút nào sự thù hận của mình, chết sao, Andrew thân tay nắm lấy cổ tay của nàng, khả năng đó chính là ta cần thiết cầu, nàng xác thực không cách nào giết chết hắn. Vô luận sử dụng bất luận cái gì phương pháp, nàng đều không thể giết chết hắn. Andrew là đúng, hắn dùng vô tội linh hồn, hướng thần minh đổi lấy, vĩnh sinh. Giờ khắc này Lani tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ trong rạp chiếu phim Monster từ một khía cạnh. Khác tới nói, hai người đều là đồng bệnh tương liên kết cục. Hắn bị vây ở vĩnh sinh, nguyền rủa bên trong. Nàng bị vây ở trong cừu hận. Nhận mọi người khinh bỉ, đều là bất lực giải thoát, nàng nhớ tới này chuỗi khắc cốt minh tâm chú ngữ, đây là cho nàng trong cuộc đời mang đến to lớn thay đổi, ma chú. Nàng đã chịu đủ lắm rồi cuộc sống như vậy, lúc này ở phát hiện không cách nào dùng phổ thông phương pháp giết chết Andrew về sau. Nàng bắt đầu đọc sâu này nguyền rủa. Chí cao vô thượng cha xứ A, Andrew nghe được nàng niệm lên đoạn này chú ngữ lúc. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại cười ra tiếng. Hắn cười đến cực kỳ lợi hại, nếu như hắn có mắt nước mắt, khả năng hắn cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nhiều năm trước, ta từ một cái tên là Hy Lâm Thánh Điện kỵ sĩ trong miệng biết được một chuỗi cùng thần minh câu. Thông cầu phúc chú ngữ, niệm lên nó, có thể được đến bất kỳ thứ ngươi muốn, hắn tự mình hy sinh Hy Lâm. Đạt được tha thiết ước mơ thực lực. Quyền lực nói lên, nâng lên mình cứu Lani sự tình, ngoặc kép chấm chấm, ta thụ nguyền rủa, cái này khiến tính mạng của ta nhận uy hiếp, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.